Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695, chương 121, rời đi Hắc Giác Vực. U ám xâm lâm, ở thành công cùng Thiên Hỏa Tôn giả đạt thành giao dịch sau, Lâm Dạ lấy ra một cái chuyên môn dùng để chứa đựng Vẫn Lạc Tâm Viêm cất giữ trang bị. Đem Vẫn Lạc Tâm Viêm cất đi, sau đó lại thu hồi Thiên Hỏa Tôn giả hài cốt. Ở Thiên Hỏa Tôn giả tiến vào trên hài cốt trắng như tuyết nạp giới sau, Lâm Dạ cuối cùng mang lên nạp giới, xoay người hướng về hồ dung nham phía trên nhanh chóng bơi đi. Mặc dù biết mảnh này hồ dung nham bên trong còn ẩn giấu có đà xá cổ đế động phủ, thế nhưng không có đà xá cổ đế ngọc, coi như tìm tới cũng vô dụng. Vì lẽ đó Lâm Dạ không chút nào đi tìm ý nghĩ. Chính sự xong xuôi, nên rời đi. Ở thoát ly hồ dung nham bên trong, Lâm Dạ thông qua đường nối, một lần nữa trở lại thiên phần luyện khí tháp tầng thấp nhất. Cuối cùng xuyên qua phong ấn, một đường rời đi thiên phần luyện khí tháp. Lần thứ hai đi tới Tô Thiên cư trú sân. Thanh Lân cùng Tử Nghiên đều ở trong nhà chờ đợi. Thiếu gia, ngươi trở về. Nhìn thấy Lâm Dạ trở về, Thanh Lân không khỏi nhất thời đại hỉ, vội vã tràn đầy cao hứng chạy tới. Tô Thiên trưởng lão đây, hắn ở đâu? Chúng ta muốn với hắn cáo biệt. Nhìn trước mặt Thanh Lân cùng Tử Nghiên, Lâm Dạ không khỏi hỏi. Mà ngay ở Lâm Dạ mới vừa hỏi, phát hiện bên ngoài động tĩnh, Tô Thiên từ trong phòng đi ra. Khi thấy Lâm Dạ dĩ nhiên đã trở về, không khỏi nhất thời tràn đầy kinh dị. Ngươi không phải muốn ở mảnh này hồ dung nham bên trong tu luyện sao? Làm sao nhanh như vậy liền đi ra? Mặc dù là tu luyện, nhưng ta chỉ là mượn hoàn cảnh nơi đây lâm thời đột phá mà thôi, cũng không cần tiêu tốn thời gian quá lâu. Đối với Tô Thiên nghi hoặc, Lâm Dạ cười nhạt giải thích, nếu ở đây chính sự xong xuôi, hiện tại ta cũng nên mang theo Thanh Lân rời đi. Nếu không các ngươi vẫn là ở đây đều lưu một lúc, các ngươi giúp chúng ta Già Nam học viện giải quyết Vẫn Lạc Tâm Viêm vấn đề, chúng ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi. Nghe được Lâm Dạ liền muốn rời khỏi, Tô Thiên còn muốn giữ lại. Không cần, ta còn có việc, liền rời đi trước. Lâm Dạ khoát tay áo một cái, từ chối sau, liền dẫn Thanh Lân chuẩn bị rời đi. Chờ ta. Nhìn thấy Lâm Dạ muốn rời khỏi, Tử Nghiên hô to một tiếng, cũng liền bận bịu theo tới. Tử Nghiên, người cũng muốn với hắn cùng rời đi. Phát hiện Tử Nghiên dĩ nhiên muốn cùng Lâm Dạ cùng đi, Tô Thiên không khỏi nhất thời cả kinh. Ta muốn cùng Lâm Dạ ca ca đồng thời. Các ngươi không phải luôn chê bỏ ta ăn vụng dược liệu của các ngươi cùng đan dược sao? Hiện tại ta đi rồi, các ngươi liền không cần lo lắng. Tử Nghiên đi tới Lâm Dạ bên cạnh, rất là đương nhiên quay về Tô Thiên trả lời. Từ sinh ra đến hiện tại, Tử Nghiên vẫn ở dã ngoại một mình sinh tồn, thiếu hụt chủng tộc tán đồng cảm giác. Tuy sau đó tới Tô Thiên thu nhận giúp đỡ nàng, thế nhưng nàng trước sau vẫn là hy vọng có thể tìm tới cùng tộc, thu được lòng trung thành, mà thật vất vả tìm tới Lâm Dạ cái này vừa là cùng tộc, lại là nàng phi thường yêu thích người, đồng thời vẫn là một tấm có thể cho nàng cung cấp các loại đan dược ăn trường kỳ cơm phiếu, nàng đương nhiên sẽ không đồng ý rời đi Lâm Dạ. Nghe được Tử Nghiên, Tô Thiên há miệng, còn muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn không khỏi lộ ra đầy mặt cười khổ. Được rồi, nếu ngươi muốn rời khỏi, vậy thì rời đi đi. Có điều nếu như sau đó ngươi muốn trở về, Già Nam học viện vẫn là vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Nhìn Tử Nghiên, Tô Thiên ánh mắt hơi có chút phức tạp. Tuy rằng lúc trước thu dưỡng Tử Nghiên thời điểm, liền biết Tử Nghiên là một con ma thú, thế nhưng ở chung hồi lâu, hắn dưới gối không có con cái, đã sớm đem Tử Nghiên xem là tôn nữ. Hiện tại nuôi hồi lâu tôn nữ đột nhiên muốn rời khỏi, điều này không khỏi làm cho Tô Thiên trong lòng rất là phức tạp cùng cảm khái. Ta biết rồi, lão đầu nhi, gặp lại. Nghe được Tô Thiên, Tử Nghiên gật gật đầu, hướng về Tô Thiên vẫy tay từ biệt. Tô Thiên tiền bối yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt Tử Nghiên. Nhìn Tử Nghiên, trước khi đi, Lâm Dạ cũng đảm bảo nói, đối với Tử Nghiên muốn theo hắn cùng rời đi, Lâm Dạ tự nhiên là vui thấy thành. Không nói cái khác, nếu như có thể đem Tử Nghiên nuôi nấng lên, chính là một cái không tầm thường sức chiến đấu. Mặt sau vẫn có thể thông qua Tử Nghiên, được Thái Hư Cổ Long tộc ủng hộ. Này cớ sao mà không làm đây? Tử Nghiên, chúng ta bây giờ trở về Hắc Giác vực đi. Ở cùng Tô Thiên cáo biệt sau, Lâm Dạ nhìn về phía Tử Nghiên, nói rằng, mà nghe được Lâm Dạ, Tử Nghiên cũng là nhất thời phát động Thái Hư Cổ Long tộc năng lực. Mang theo Lâm Dạ cùng Thanh Lân xé rách không gian, trở lại Hắc Ấn Thành đặt chân trong khách sạn lớn. Thời gian chỉ chớp mắt liền qua đi một tháng. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, Lâm Dạ vẫn ở tu luyện. Trừ tu vi lên tu luyện ở ngoài, Lâm Dạ cũng thành công tu luyện thành Tam Thiên Lôi Động. Mà trong thời gian này, nếu như Hắc Ấn sàn đấu giá tổ chức buổi đấu giá, Lâm Dạ cũng sẽ đi tham gia, nhìn có thể hay không đấu giá được một ít dược liệu quý giá loại hình bảo vật. Có điều Lâm Dạ sở dĩ ở lại chỗ này, chủ yếu nhất vẫn là chờ Thanh trưởng lão đem Thiên Xà Phủ bên trong liên quan với Bích Xà Tam Hoa Đồng điển tịch cùng có thể làm cho Bích Xà Tam Hoa Đồng kẻ nắm giữ công pháp tu luyện đưa tới. Mà Lâm Dạ cũng không có bao nhiêu các loại. Ở một tháng sau, Thanh trưởng lão rốt cục đi tới, đem Lâm Dạ muốn liên quan với Bích Xà Tam Hoa Đồng điển tịch cùng có thể làm cho Bích Xà Tam Hoa Đồng kẻ nắm giữ công pháp tu luyện đưa tới. Ở bắt được những này sau, vì phòng ngừa Thanh trưởng lão đem chuyện này báo cho Thiên Xà Phủ, Lâm Dạ vẫn không có vì là Thanh trưởng lão giải trừ hồn ấn. Có điều nhưng nói cho Thanh trưởng lão có thể không cần lại đi quản hắn. Hai người sau đó liền ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mộc. Đối với Lâm Dạ không giải trừ hồn ấn, Thanh trưởng lão có chút không cam lòng. Dù sao không có người muốn sinh mệnh từ đây ngón tay cho người khác. Có điều phía trên thế giới này đến cùng vẫn là thực lực chí thượng. Đối mặt Lâm Dạ thực lực, Thanh trưởng lão không có lựa chọn nào khác, mà ở đưa đi Thanh trưởng lão sau, Lâm Dạ liền chuẩn bị mang Thanh Lân cùng Tử Nghiên, đương nhiên còn có Thiên Hỏa Tôn giả đồng thời trở về Gia Mã Đế Quốc. Có điều lần này trở về Gia Mã Đế Quốc, Lâm Dạ nhưng không có về Thanh Sơn Trấn, mà là trực tiếp đi hướng về một cái gọi là U Ám Xâm Lâm địa phương. Vùng rừng rậm này cùng xung quanh tảng lớn địa vực cũng đã bị Gia Mã Hoàng thất giao cho xà nhân tộc lãnh địa. Lâm Dạ trước đem Dược Trần ở lại nơi này, nhường lão sư Dược Trần hỗ trợ xà nhân tộc bồi dưỡng luyện dược sư. Bây giờ chuẩn bị mang Thiên Hỏa Tôn giả đi gặp Dược Trần. Đối lập với nhân loại, có lẽ là bởi vì hắn đối với xà nhân tộc làm ra cống hiến, Lâm Dạ phát hiện xà nhân tộc đối với tín ngưỡng của hắn muốn càng thêm chất lượng tốt cùng thành kính. Mà có như vậy chất lượng tốt tín chúng, Lâm Dạ tự nhiên hy vọng xà nhân tộc thực lực càng mạnh càng tốt. Bởi vì càng là cường giả, tín ngưỡng lực lượng đối lập với người yếu tới nói, muốn càng là xuất sắc. Ở mang theo Thanh Lân cùng Tử Nghiên một đường từ Hắc Giác vực đi tới U Ám Xâm Lâm sau, ở mảnh này âm u bên trong vùng rừng rậm, Lâm Dạ nhìn thấy tảng lớn kiến trúc đã vụt lên từ mặt đất. Trải qua hơn một tháng nỗ lực, xà nhân tộc vì chính mình kiến tạo thành thị đã hơi có quy mô. Hiện nay chính đang mở rộng cùng hoàn thiện. Mà ở cái thành phố này trước cửa thành, Lâm Dạ nhìn thấy cái thành phố này tên Đêm Rắn Thành. Đêm Rắn Thành, đối với cái thành phố này tên, Lâm Dạ không khỏi trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Sau đó mang theo Thanh Lân cùng Tử Nghiên trực tiếp bay về phía thành phố này hùng vĩ nhất thần điện. Nơi này là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Thần Điện, cũng là hắn ở bên trong thành phố này võ hồn điện. Tuy rằng muốn có được xà nhân tộc tín ngưỡng, nhưng vì không cùng xà nhân tộc trước tín ngưỡng vi phạm, Lâm Dạ cũng không có đem Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tín ngưỡng xóa đi, mà là nhường xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương biến thành hắn thiết lập tạo hóa chi thần thuộc thần. Tạo hóa chi thần nhưng là tạo hóa vạn vật chí cao thần. Đây đối với Lâm Dạ tới nói, cũng không ảnh hưởng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.